xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1533, Tiên môn nội ứng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Su 231. Beta, Hạ Lan Tâm Nhiên, Sơ Tranh nhìn qua một bên khác. Tiểu cô nương váy tím bên kia được người vây quanh. Đang nói chuyện, tiểu cô nương váy tím vẻ mặt mỹ lệ. Âm thanh ngọt ngào, cười rộ lên càng giống như nhụy hoa trắng nở rộ trên núi. Làm lòng người sinh ra yêu thích. Đây là Diệp Lạc, vừa rồi chính là ả thu hai con yêu linh vào túi màu vàng. Đương nhiên nếu không có nhiều người đi theo như vậy, Sơ Tranh tin chắc chắn ả sẽ không động thủ. Bây giờ nguyên chủ đã khiến mọi người chán ghét, giờ chỉ có sư huynh Lâm Sơ Phóng còn đối tốt với nàng. Nhưng cũng không lâu nữa, Diệp Lạc sẽ khiến cho Lâm Sơ Phóng buông bỏ không còn đứng về phía nàng nữa. Trên người Diệp Lạc giống như có một loại ma lực, có thể làm cho những người tiếp cận ả đều thích ả. Ánh mắt Sơ Tranh không một gợn sóng nhìn Diệp Lạc một lúc. Rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, cầm lấy bình nước uống một ngụm, nước lạnh băng trôi theo cổ họng trượt vào thực quản. Sư tỷ không sao chứ? Diệp Lạc đi từ bên kia qua, mang theo chút ngữ khí quan tâm hỏi Sơ Tranh. Chưa chết, ngữ điệu Sơ Tranh bình tĩnh lạnh như băng. Khiến ngươi thất vọng rồi. Nguyên chủ bình thường cũng nói không ít lời không quá thân thiện. Diệp Lạc cũng không hoài nghi. Ả dùng dư quang quét quét về phía Lâm Sơ Phóng một cái. Nói, sư tỷ, tỷ không sao ta vui còn không kịp. Sao có thể thất vọng? Diệp Lạc cho rằng Sơ Tranh sẽ lập tức đứng dậy phản bác. Nhưng trái lại Sơ Tranh chỉ không lạnh không nhạt nói một câu. Vậy chỉ có trong lòng ngươi rõ ràng. Diệp Lạc khẽ trao mày liễu, đáy lòng ngưng tụ vài phần nghi hoặc. Cô làm sao đây? Đổi thành trước kia đã sớm nhảy ra chỉ và xác nhận ả rồi. Hôm nay sao lại bình tĩnh như vậy? Không đúng lắm. Hơn nữa vận khí của cô cũng có phần quá tốt rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Nếu như bọn họ đến muộn một chút, có lẽ yêu linh đã đắc thủ rồi. Lúc ấy tất cả mọi người đều ở hiện trường. Nếu ả không động thủ, mấy sư huynh đệ sẽ nhìn ả thế nào? Thật đáng tiếc. Diệp Lạc quan tâm hai câu, rất nhanh trở về đội ngũ lớn bên kia. Ả không sợ Sơ Tranh xác nhận mình, bởi vì sẽ không có ai tin lời cô nói. Thời gian ở Vân Tông, ả đã làm cho mấy vị huynh đệ này sẽ không bao giờ tin lời cô nữa. Chỉ cảm thấy cô đang cố tình gây sự, hãm hại nói xấu ả. Bởi vì chuyện của Sơ Tranh dẫn đến bọn họ trì hoãn thời gian, cho nên đợi đến lúc bắt được yêu linh trong nhiệm vụ thì đã là ngày hôm sau. Đội ngũ lớn trở lại trấn ủy thác bọn họ. Người trong trấn sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Mọi người mệt mỏi nguyên ngày, dồn dập về phòng nghỉ ngơi. Phòng không nhiều lắm, đều là hai người ở một phòng. Trong đội ngũ chỉ có Sơ Tranh và Diệp Lạc là con gái. Tất nhiên sẽ bị phân đến một phòng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng một canh giờ, tiêu hết 100 lượng. Vương giả rất hiểu chuyện phát nhiệm vụ cho Sơ Tranh. Quả thật Sơ Tranh cũng không muốn ở cùng Diệp Lạc. Ngộ nhỡ con chó điên này hơn nửa đêm không ngủ được. Muốn giết chết ta thì làm sao bây đây? Cô cũng không muốn bị giày vò. Sư muội, muội đi đâu vậy? Lâm Sơ Phóng thấy Sơ Tranh đi ra ngoài, lập tức gọi cô lại. Sơ Tranh, ta đến khách điếm ở, sư tỷ, ngươi lại muốn chạy loạn. Bên cạnh lập tức có người oán trách. Hai ngày trước ngươi chạy loạn, làm hại chúng ta cũng chịu tội theo ngươi. Bây giờ còn muốn làm loạn, ngươi có thể tha cho mọi người được không? Đúng vậy, nơi này rất tốt, tại sao lại muốn ra ngoài ở, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì? Bọn ta cũng không chịu trách nhiệm nổi. Tầm mắt Sơ Tranh đảo qua mấy người vừa nói chuyện, ngữ khí lạnh băng, các ngươi cũng không thích ta. Ta ở lại không phải chướng mắt các ngươi à, ta đi cũng không được. Lời này nói thẳng ra khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị. không khí không hiểu sao an tĩnh lại. Bối phận trong Vân Tông là dựa theo thời điểm gia nhập mà định đoạt. Nguyên chủ gia nhập trước bọn họ, cho nên phải gọi nàng một tiếng sư tỷ. Có điều, tuổi của vị này còn nhỏ hơn bọn họ không ít. Trước kia vị tiểu sư tỷ này cũng rất được yêu thích. Có chút cáu kỉnh, nhưng cũng rất đáng yêu. Thế nhưng bây giờ ngày càng làm người ta cảm thấy tính tình lớn, không được người khác yêu thích. Ban đầu bọn họ biểu hiện rất huyền truyền, nhưng phát sinh càng nhiều chuyện, lại có một Diệp Lạc đối lập hiểu chuyện ở đây. Bọn họ đối với tiểu sư tỷ này cũng càng ngày càng không kiên nhẫn. Sư tỷ, mọi người ở cùng một chỗ tương đối an toàn. Diệp Lạc đánh vỡ trầm mặc. Nếu tỷ không muốn ở chung một phòng với ta, thì ta nhường phòng lại cho tỷ. Diệp Lạc vừa nói lời này ra, người bên cạnh nháy mắt liền quăng cho Sơ Tranh mấy ánh mắt oán hận. Nhưng lại vướng ngại Sơ Tranh. Diệp sư muội, bọn ta nhường phòng cho muội. Không sao, để muội gác đêm đi. Diệp Lạc chi kỷ nói, các vị sư huynh đều vất vả bắt yêu linh rồi, muội cũng không góp sức lực gì, không mệt. Diệp Lạc vừa nói lời này ra, mọi người lại càng đau lòng cho Diệp Lạc. Người không động thủ bắt yêu linh chỉ có Sơ Tranh, Diệp Lạc cũng góp sức, Diệp Lạc lại còn chi kỷ như vậy, đáy lòng mọi người lại càng thêm oán niệm với Sơ Tranh. Sơ Tranh, ta cũng chưa nói ta muốn ở, các ngươi tự thêm kịch gì cho mình thế? Sơ Tranh tùy ý bọn họ ở trong này tranh nhau nhường phòng, còn mình thì đi ra ngoài. Lâm Sơ phóng đuổi theo phía sau. Sư muội, muội đi đâu thế? Tìm khách điếm. Lâm Sơ phóng, sư huynh nhường phòng cho muội có được không? Muội chỉ là một cô nương, ở bên ngoài sư huynh không yên tâm. Ta đây là vấn đề của một gian phòng sao? Ta là vấn đề phá sản. Lâm Sơ phóng gia nhập Vân Tông còn sớm hơn nguyên chủ, y còn là đại đệ tử đứng đầu của tông chủ, cho nên nguyên chủ cũng phải gọi y một tiếng sư huynh. Lâm Sơ phóng đối với nguyên chủ thật sự rất tốt. Phía sau cho dù bị Diệp Lạc châm ngòi, Lâm Sơ phóng không muốn tin tưởng, nhưng lại có chứng cớ. Cuối cùng y cũng chỉ tránh không gặp nguyên chủ, không hề làm chuyện gì khác. Cho nên Lâm Sơ phóng đi theo Sơ Tranh, Sơ Tranh cũng không đuổi y. Cô tìm khách điếm, hào khí bao trọn cả khách điếm. Sư muội, muội thật sự muốn ở đây? Ừ, vậy ta cũng ở đây đi. Lâm Sơ phóng không yên tâm để Sơ Tranh ở một mình. Tùy ngươi. Lâm Sơ phóng nhìn Sơ Tranh vào phòng, sau đó quay về chỗ cũ, dặn dò bọn họ một phen. Lâm Sơ phóng vừa đi, nhất thời có người bất mãn nghị luận. Cũng không biết đại sư huynh nghĩ thế nào. Nàng ta muốn một mình ra ngoài ở, thì để nàng ta đi một mình là được rồi. Sớm biết thế này đã không để nàng ta đi theo rồi. Nếu không phải do nàng ta, bây giờ chúng ta đã quay về tông môn rồi. Diệp Lạc nhìn bóng lưng Lâm Sơ phóng biến mất, trong mắt hiện lên một tia âm u, quay đầu, cười trấn an mọi người. Mọi người đừng tranh cãi nữa. Sư tỷ tuổi còn nhỏ, có chút tính tình cũng bình thường. Diệp sư muội, tuổi của muội cũng tầm bằng nàng ta mà. Đúng vậy, Diệp sư muội cũng không hề giống như nàng ta mà. Nàng ta còn không phải là ỷ vào tông chủ thiên vị mình sao? Trước kia tại sao lại không phát hiện ra? Nàng ta cố tình gây sự như thế chứ? Diệp Lạc nhận một tràng khen ngợi, vội vàng bảo mọi người đừng nói nữa. Sắc mặt nhuộm vài phần ngại ngùng. Các vị sư huynh đều mệt rồi, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta quay về tông môn sớm. Bắt đầu từ khi Diệp Lạc tiến vào tông môn, phần lớn người đều thích ngay cả mấy nữ đệ tử đối với Diệp Lạc cũng vô cùng thân thiện. Cho nên đối với lời nói của Diệp Lạc, mọi người đều rất nghe theo. Oán giận hai câu rồi cũng tự tản ra. Cách chương.